Các bạn đang nghe chuyện Ngô Miễn Ký Sự, được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này. Chuyện của tác giả Trần Đào. Chuyện ngữ Giang Hồ Cứu Nguy. Quyển 5, chương 41. Yêu Vương Không Nói Lý. Giọng đọc Nguyễn Thành. Rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. Yêu Vương nghe câu chuyện mà Quy Bất Quy kể xong, chỉ cười lạnh và nói với ông già: Vương Lão Lục nhà hàng xóm đã đi câu cá rồi, chắc gì sẽ vì một con cọp mà quay về. Huống hồ cũng không phải cọp nhất định muốn ăn thịt người, mà ban đầu chính là do người muốn giết cọp. Thằng ngốc muốn giết cọp, thằng ngốc phải chết. Lừa đảo lập mưu giết cọp, lừa đảo cũng phải chết. Nói đến đây, Yêu Vương nhìn sang Bách Cương: Chúng ta là yêu, không phải người. Chỉ có loài người mới lo trước lo sau. Làm chuyện các người nên làm đi. Vâng. Bạch Cường đáp xong, liền hô lớn về đám quái vật đã lùi về sau hơn 20 trượng: Yêu Vương có lệnh, không để ai sống sót hết. Tiếng hô vừa dứt, đám yêu quái đồng thanh đáp lại. Âm thanh nghe như làn sóng lan tỏa khắp nơi. Cả bầy yêu quái như sài lang hổ báo một lần nữa lao về phía nhóm người của Đại Phương Sư. Bên phía Ngô Miễn và Quy Bất Quy cũng có 200-300 con yêu quái đang quay đầu đánh tới. Chẳng qua dưới thuật pháp của Quy Bất Quy và vầy rồng của Ngô Miễn, bọn chúng tấn công chẳng thu được thành quả gì. Quy Bất Quy vừa thi triển thuật pháp vừa nói với người tóc bạc bên cạnh: Ta vốn còn muốn nói đạo lý với chúng một chút. Chỉ trong nháy mắt vừa rồi, ba người lớp trước quảng đã âm thầm bàn bạc xong. Khi mấy trăm ngàn con yêu quái xông lên, hơn 20 phương sĩ bên này cũng đồng loạt hô to và nhảy vọt về phía chúng. Mười mấy phương sĩ đã âm thầm tạo thành trận pháp diệt yêu quái. Trên đầu bọn họ xuất hiện mấy trăm luồng sấm sét, theo trường kiếm trên tay giáng xuống thân bầy yêu đang ồ ạt xông lên. Trong nháy mắt đã có mấy trăm con yêu quái nằm la liệt trên mặt đất, tạo thành một khoảng không trống trải giữa đám yêu quái đang trào lên như nước lũ kia. Mặt khác, bên cạnh Yêu Vương chợt vang lên tiếng kim loại va chạm. Yêu Vương và Bách Cường vừa quay đầu liền thấy ba thanh kiếm đang bị đám yêu quái đè bên dưới, bất ngờ chém rách thân thể những con yêu quái xếp chồng chất bên trên để thoát ra ngoài và lao vào đâm chém Yêu Vương. Thấy trường kiếm sắp lao đến nơi, Bạch Cường không hề nghĩ ngợi, liền nhảy ra chắn trước mặt Yêu Vương. Không ngờ lại bị Yêu Vương đẩy sang một bên. Tránh ra, mạng của ngươi không thể lãng phí ở đây được. Vừa nói là vừa vung gậy lửa trong tay đỡ đòn tấn công của ba thanh kiếm. Trận pháp khi kiếm này vốn do Từ Phúc sáng tạo riêng cho bốn đồ đệ lớp trước quảng của mình. Hiện tại Quảng Hiếu đã bị Hòa Sơn khống chế, thế trận đã bị mất một góc, uy lực yếu đi đáng kể. Muốn tấn công Yêu Vương lại để Yêu Vương chiếm được thế thượng phong. Thả Quảng Hiếu ra. Đại Phương Sư thấy trận pháp đã không còn hiệu quả với Yêu Vương, liền ném mạnh thanh kiếm còn lại cho Quảng Hiếu. Người là cơ hội duy nhất để giải quyết Yêu Vương, nếu không tất cả chúng ta đều phải chết ở đây. Đằng nào hôm nay cũng phải chết, chi bằng để lại tiếng thơm cho sau này, để ta mở cho các người con đường máu. Quảng Hiếu vừa đưa tay đón kiếm, thanh kiếm thứ tư đang bị đám yêu quái đè bên dưới cũng lập tức lao ra, nhắm thẳng vào hướng Yêu Vương. Quảng Hiếu nhảy lên phía trước các phương sĩ. Tình thế trước mắt chẳng khác nào sét cũ chưa tắt, sét mới đang giáng xuống. Hắn ngậm kiếm ngang miệng, hai tay giơ trước ngực rồi lao lên. Nhìn động tác của Quảng Hiếu, Yêu Vương liền biến sắc. Lão vừa kéo Bách Cương ra sau lưng, vừa vung gậy lửa đập xuống bốn thanh kiếm đang bay xung quanh. Năm món pháp khí va chạm vào nhau chát chúa, gây lửa vậy mà có thể đè được bốn thanh kiếm xuống. Yêu Vương hét lên với đám yêu quái: Tất cả tản ra, không được tập trung ở. Tiếc là đã chậm một nhịp. Lời vừa dứt, Hai bàn tay đang chắp trước ngực của Quảng Hiếu đã vùng về hai bên, dân ra một luồng lực hùng mạnh đánh vào đám yêu quái. Một tiếng động kinh thiên động địa, trước mặt Quảng Hiếu lúc này chỉ còn lại yêu vương và một con đại yêu đang nấp sau lưng Bách Cường. Sau lưng Bách Cường là vách địa cung, sau vách địa cung là vách hang động. Vậy mà tất cả đều bị thuật pháp của Quảng Hiếu thổi bay mất dạng. Chỉ còn lại một cái lỗ thủng to tướng đang đón nắng sớm. Vừa nãy yêu quái còn đang đứng đầy tràn trước mặt Quảng Hiếu trong địa cung, lúc này cũng đều bị thổi bay cùng với vách hang động rồi. Thuật pháp vừa tung ra, thanh trường kiếm còn đang ngậm trong miệng của Quảng Hiếu cùng rơi xuống đất. Vị danh túc lớp trước Quảng, một thời của phái Phương Sĩ, cười lớn một trận hà hê, mới phun ra một ngụm máu đỏ tươi, rồi ngửa mặt ngã xuống. Quảng Hiếu vừa ngã, thanh trường kiếm đang bị gậy lửa của yêu vương ghì chặt cùng rơi xuống theo. Lúc trước yêu vương phải dùng hết yêu lực toàn thân mới có thể kiềm chế được bốn thanh trường kiếm đó. Cứ tưởng chỉ trong chớp mắt bốn thanh trường kiếm cùng đột kích có thể sẽ thoát ra được, chẳng ngờ đâu Quảng Hiếu vừa cục một thanh kiếm mất khống chế, trận pháp cũng lập tức tiêu tan. Ba thanh kiếm còn lại không đỡ nổi uy lực của gậy lửa, liền bị đè chặt xuống đất. Yêu vương nghiến răng phun ra hai chữ phá không. Đại yêu Bách Cường sau lưng lão toàn thân đã ướt sũng mồ hôi lạnh, như thể vừa chui từ dưới nước lên. Nếu trước mặt Bách Cường không phải yêu vương khí thế tựa như thiên binh thần tướng, chắc Bách Cường hắn đã gục ngã rồi. Xung quanh yêu vương đã không còn yêu quái bảo vệ nữa. Thừa dịp những tên yêu quái khác chưa kịp chui ra từ cái bóng đen trên không trung, đã Phương Sĩ còn sống không mang tới trận pháp gì nữa, tự mỗi người tóm lấy pháp khí của mình lao tới tấn công yêu vương. Bạch Cường thấy thế lại một lần nữa chậm chạp lê người ra chắn trước mặt lão. Được lắm, để bản vương lãnh giáo thuật pháp của đại phương sư cùng các vị phương sĩ. Yêu vương giữ bả vai Bách Cường đẩy ra phía sau, chỉ lắc mình một cái, toàn thân lão đã được bọc trong bộ giáp lửa, lao ra đón đầu đám phương sĩ đang nhảy bổ tới. Sau lưng Bạch Cường không ngừng lớn tiếng chỉ huy đám yêu quái trào ra từ bóng đen, bảo vệ điện hạ. Lời vừa dứt, yêu vương và đám phương sĩ dưới trướng Quảng Nhân đã lao vào hỗn chiến. Trừ ba người nhóm Quảng Nhân và Hòa Sơn vẫn còn đứng ngoài, tất cả phương sĩ còn lại đều bị yêu vương đánh bay tàn tác. Cùng may bọn họ không phải là mục tiêu tấn công của lão, bị đánh bay rồi cũng không chết, nằm trên đất một lúc là có thể bò dậy. Tuy nhiên khi bọn họ tiếp tục muốn tấn công yêu vương thì đã bị mấy trăm mấy ngàn con yêu quái đang trào ra từ bóng đen kia vây lấy. Hai mươi mấy tu sĩ đánh bỏ mặc yêu vương một lần nữa kết hợp thành trận tập trung đối phó với đám yêu quái đông như kiến cỏ đang gầm ghè lao đến. Ba người lớp trước Quảng tự siết chặt pháp khí của mình vây lấy yêu vương. Hai thanh kiếm ngắn bay ra từ sau lưng Quảng Nhân, nhanh như chớp bổ thẳng vào mặt yêu vương. Quảng Đế hất tung mái tóc dài, mấy trăm tia sáng cũng lao về phía yêu vương đang đứng. Thanh trường kiếm Quảng Nghĩa vẫn nắm chặt trong tay, như mới được phủ một tầng ánh sáng, bất ngờ vung lên chém vài đường về phía yêu vương. Ba thanh trường kiếm vừa bị yêu vương đánh rơi cũng một lần nữa bay lên lao vào tấn công lão. Thấy yêu vương lo được phía trước không phòng bị được phía sau, chỉ phút chốc nữa thôi sẽ bị ba thanh trường kiếm đâm trúng. Một bóng người đen thui bông lao ra từ sau lưng lão, dùng thân đỡ thay cho yêu vương ba mũi kiếm. Yêu vương liếc mắt qua thân thể vừa trúng kiếm, trên tay vẫn còn nắm chặt ba cây chuôi kiếm không buông, chính là Bách Cương, liền rống lớn. Ngọn lửa đỏ trên bộ giáp lẫn thanh gậy lửa trong tay nháy mắt đã biến thành màu tím đen. Tiếc là ngay khi gậy lửa vừa vung lên đỡ ánh sáng lạnh từ thanh kiếm ngắn, thì trường kiếm của Quảng Nghĩa cũng đã chém một nhát trung cay bụng của yêu vương rồi. Ngờ đầu thắng thua đã rõ, Quảng Nghĩa chợt trợn mắt kinh ngạc nhìn yêu vương. Thanh trường kiếm trong tay hắn đã bị bộ giáp lửa bao quanh thân thể yêu vương nung chảy, chỉ chờ cây chuôi kiếm bị yêu vương bắt trong tay. Lúc này yêu vương đã tức giận cực điểm, vung một gậy quét tới phía Quảng Nghĩa. Ngay lúc Quảng Nghĩa sắp bị bổ trúng, hai thanh kiếm của Quảng Nhân lại xuất hiện đỡ đòn tấn công của gậy lửa. Mặc dù quá nửa phần lực của cây gậy đã bị kiếm ngăn đỡ được, nhưng vẫn nghe bành một tiếng lớn khi Quả Nghĩa bị đánh bay ra xa. Hết chương 41, chúng ta cùng nghe tiếp chương 42. Đánh vào một chỗ, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Nhờ vào thân thể bất tử của người tóc bạc, Quả Nghĩa mới nhặt lại được một mạng. Thế nhưng khi hắn ngã xuống đất, trước ngực vẫn be bét máu tươi, da thịt toàn thân bị thiêu cháy, cháy đến trơ cả xương cốt. Quả nhân cũng bị quật ngã, phải lăn mất vài vòng mới có thể lảo đảo đứng lên. Vừa đứng dậy, liền cắn chặt răng, tay không tấc sắt đánh về phía yêu vương một lần nữa. Khi Quả Nhân vừa bị đánh ngã, Hỏa Sơn liền đứng vào thế chỗ trống của Quả Nghĩa. Song chỉ trong nháy mắt, gã tóc đỏ đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Quả Nhân quay trở về giảm bớt không ít áp lực cho gã ta. Bên kia, hơn 20 phương sĩ đang gắng sức duy trì trận pháp. Vất vả lắm mới tạm thời ngăn được đám yêu quái không ngừng tràn ra từ bóng đen như cơn thủy triều vô cùng vô tận. Duy trì thời gian lâu như vậy, sớm muộn gì những phương sĩ này cũng rơi vào vận mệnh táng mạng tại nơi đây, giống như bạn bè của mình. Bỗng ngay lúc này, một bóng người xuất hiện. Người này không ai khác chính là Quý Bất Quy, cứ bám quanh Ngô Miễn nãy giờ. Sự xuất hiện của ông già dọa cho đám yêu quái một phen kinh sợ. Khi mấy trăm con yêu quái quanh quần chuẩn bị đối phó với ông, Quý Bất Quy bỗng nâng chân trái lên và dẫm mạnh xuống đất. Sau một tiếng vang trầm, mấy chục con yêu quái xung quanh Quý Bất Quy ngã lăn ra hết, hai mắt trợn trắng ngất luôn. Bảy yêu phía sau thấy thế, nhào nhào đưa tay ôm đầu bịt tai. Không ít con đã thấy máu bắt đầu trào ra từ miệng và mũi. Dù chưa ngã xuống ngất đi, nhưng sắp không chịu nổi nữa rồi. Tuy vậy, chỉ một lúc sau, chúng đã lấy lại tỉnh táo, bắt đầu lao qua tấn công Quý Bất Quy. Ngay khi bọn chúng lao đến, ông già lặp lại động tác vừa rồi. Đồng một tiếng, lại có thêm mấy chục con yêu quái kéo nhau ngất lên người đồng bọn. Lúc này, Quý Bất Quy đã tìm được một khoảng trống giữa bầy yêu và cái bóng đen kia. Ông đưa tay chạm lên cái bóng, lau lau mấy cái. Ngay khi tiếp xúc với bàn tay Quý Bất Quy, cái bóng kỳ quái kia thật sự biến mất, như bị lau đi vậy. Ông già lau hai ba lần, đã lau quá nửa cái bóng, phân nửa còn lại tuy không bị lau mất, nhưng cũng không thấy có yêu quái tràn ra nữa. Ông già vừa lau, thỉnh thoảng lại dậm chân vài cái. Đến khi lau qua nửa cây bóng, xung quanh ông đã chất chồng mấy trăm yêu quái. Mọi người cho rằng Quý Bất Quy lau xong cây bóng là sẽ quay lại đánh nhau với đám yêu quái. Chẳng ai ngờ lau được một nửa, ông đã dừng lại, phủi tay, thân thể loáng cái đứng cạnh bên Ngô Miễn. Ông già nhìn về đám yêu quái đang định xông lên, cười hinh hích, dùng thuật truyền âm nói: "Ông già này chỉ muốn dạy cho các ngươi một bài học nho nhỏ. Hiện tại đồng bọn của các ngươi đã hết đường đến tiếp viện rồi. Với vài tên yêu quái ở đây, các ngươi nghĩ xem nên tấn công chúng ta hay là tập trung binh mã đến cứu viện yêu vương của các ngươi thì hơn." Câu nói vừa dứt, bầy yêu chuẩn bị lao vào Quy Bất Quy đồng loạt dừng lại. Điền thay cái bóng đã bị lau đi quá nửa, chắc chắn sẽ không còn yêu quái nào có thể chui ra nữa. Lại thấy ở phía xa xa, yêu vương đang bị bốn phương sĩ tấn công không ngừng nghỉ. Chúng không chờ yêu vương ra lệnh, đã chuyển hướng sang tấn công vào trận pháp của phái phương sĩ. "Hỏa Sơn, lên!" Sau khi liếc mắt qua đám yêu quái đang lao tới, đại phương sư hô lớn với đại đệ tử của mình. Lời nói vừa dứt, liền thấy Hỏa Sơn cầm một thanh trường kiếm rực lửa đã tuốt khỏi vỏ, một thân một mình nghênh chiến mấy trăm con yêu quái. Đối phó với đám yêu quái hung tợn trước mặt, dù Hỏa Sơn có tung hết một thân lửa đỏ, cũng rất khó có thể đến bên cạnh giúp thầy của mình. Hiện tại, gã như bướm bướm vần hoa, thoát ẩn thoát hiện giữa bầy yêu. Mỗi lần ẩn hiện lại có liên tiếp mấy chục con yêu quái bị chém thành mấy đoạn, chưa kịp rơi xuống đã bị lửa đỏ thiêu ra cho. Khi số lượng yêu quái trước mặt Hỏa Sơn ngày càng ít, cả ta bắt đầu chú ý đến nhóm Ngô Miễn, Quy Bất Quy và hai tên nhóc đang đứng xa xa hóng hớt. Cả bốn người đều dựa lưng vào tường, trừ Tào Thạch Đầu luôn chăm chú theo dõi từng hành động của yêu vương, thì ba kẻ còn lại đều dửng dưng như không có chuyện gì liên quan đến họ. càng không hề có chút ý định muốn bước sang hỗ trợ Đại Phương Sư. Hòa Sơn lạnh lùng hừ một tiếng. Quy tiên sinh, bề chỗ các người đã không còn vấn đề gì, có phải cũng nên đến giúp Đại Phương Sư trảm yêu trừ ma không? Đại Phương Sư lên làm hoàng đế từ khi nào thế? Ngô Miễn khẽ nhếch mép. Bản anh người nói thiếu mấy chữ phụng thiên thừa vận rồi đấy. Tiếc thay Đại Phương Sư còn chưa lên ngôi hoàng đế, chúng ta cũng không cần phải nghe thánh chỉ của hắn. Ngô Miễn còn chưa nói hết, Hòa Sơn đã mang một thân lửa đỏ, cầm kiếm lao về phía đám yêu quái. Tình trạng hiện tại của Hòa Sơn cũng giống như yêu vương ban nãy, chỉ cần một con yêu quái chạm vào ngọn lửa lập tức sẽ bị thiêu thành tro. Nhưng mà trong mấy trăm con yêu quái này cũng có vài con đầu óc tương đối linh hoạt. Điện thế khó lòng vượt qua cửa ải của Hòa Sơn, trong đầu liền nghĩ ra một cách. Nó hét lên với đồng bọn, chia làm hai nhóm, một nhóm cầm chân tên tóc đỏ này, nhóm còn lại đến tụ hội với đồng bọn, hợp sức xử lý đám phương sĩ kia. Câu nói này quả thực đã thức tỉnh được đám yêu quái. Chúng nhanh chóng chia ra hai nhóm, một nhóm tấn công vào trận pháp đang thay đổi không ngừng của hơn 20 phương sĩ kia. Khi Tử Phúc sáng tạo ra trận pháp này có nói, nhược điểm của trận pháp chính là phía sau lưng. Khi đang tấn công đối phương mà bị kẻ khác quấy nhiễu, đội hình sẽ loạn. Đội hình loạn thì trận pháp coi như hỏng. Vậy thì tình huống có yêu quái trực tiếp lao vào chém giết còn hung hiểm đến cỡ nào nữa? Trong nháy mắt, mấy chục con yêu quái này đã chém giết đến chỗ trận pháp mà gần như không vấp phải chút kháng cự nào từ các phương sĩ. Chỉ vài phương sĩ gục xuống, trận pháp trong phút chốc đã tan rã hoàn toàn, bị dồn đến đường cùng. Nhưng phương sĩ còn lại chỉ đành bỏ trận pháp, tự cầm pháp khí đứng lên ứng chiến. Mặc dù Quy Bất Quy đã phong ấn lôi ra mới không có thêm yêu quái tràn vào cung điện ngầm, nhưng trước đó đám yêu quái từ bóng đen chui ra quả thực quá nhiều. Hiện tại đã không còn trận pháp bảo vệ, để vẫn có thêm nhiều phương sĩ gặp họa. Hòa Sơn một thân rực lửa, thấy số lượng phương sĩ ngày càng ít, bèn lao vào giữa đám yêu quái đang chen lấn nhốn nháo. Chỉ cần một con bị bén lửa thì cả đám đều bị thiêu chết. Cuối cùng Hòa Sơn cũng che chở được cho 7-8 phương sĩ còn lại, rút vào một góc khuất để bày bố trận pháp lại một lần nữa. Chỉ tiếc rằng loại thuật pháp này càng đông người càng có uy lực. Với số người ít ỏi hiện tại, trận pháp chỉ có thể miễn cưỡng giúp bảo vệ bọn họ mà thôi. Đã hết trở ngại, cả bầy yêu liền tấn công về hướng Quảng Nhân. Hòa Sơn bị vướng chân bận tay, không thể ngăn cản cả đàn yêu quái, chỉ đành trơ mắt nhìn bọn chúng ùa về phía yêu vương ngày càng đông. Bây giờ Quảng Đế bất ngờ xông lên, mái tóc dài xõa tung hất về phía bầy yêu đang tràn tới. Từ trong mái tóc của nàng xuất hiện mấy chục tia sáng nhỏ, không ngừng bắn vào người lũ yêu quái. Lúc đầu mọi người đều nghĩ tia sáng sẽ đâm xuyên thân yêu quái, không ai ngờ tia sáng chỉ bắn vào mà không thấy lao ra. Nhưng một lúc sau, thân thể đám yêu quái bị bắn trúng đột nhiên căng phồng lên và phát nổ, thịt vụn lẫn nội tạng nát như tương văng tung tóe khắp nơi. Quảng Đế đột nhiên rời đi, làm áp lực của Quảng Nhân và Quảng Nghĩa tăng gấp mấy lần. Đại Phương Sư coi như còn có thể chống đỡ, Quảng Nghĩa đã bắt đầu trọng thương rồi. Cuối cùng không chịu được sức tấn công của yêu vương về phía mình, Quảng Nghĩa bất giác phun ra một ngụm máu tươi. Chẳng ngờ đâu ngụm máu đó lại phun trúng mặt yêu vương không trượt phát nào. Thừa dịp yêu vương bị máu che kín hai mắt, Quảng Nhân hét to một tiếng, gọi hai thanh kiếm ngắn tấn công vào yết hầu đã bị thương của yêu vương. Trong không trung có hai vệt ánh sáng lạnh cùng bổ về phía yêu vương. Hết chương 42, chúng ta cùng nghe tiếp chương 43. Cùng chết, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Keng keng hai tiếng, không ai ngờ hai thanh kiếm chém vào cổ họng yêu vương lại phát ra tiếng kim loại va vào nhau. Sau khi hai thanh kiếm ngắn bị đánh bay, trên cổ yêu vương chỉ xuất hiện thêm một vết thương nhỏ xíu đang chảy xuống một vết máu tươi. Hai thanh kiếm ngắn bị hất văng liền bay trở về bên người Quảng Nhân. Cùng lúc ấy, từ hai bên trái phải của ông ta, Quảng Nghĩa và Quảng Đế toàn thân đầy máu cùng quay lại. đề phòng bọn yêu quái bên cạnh yêu vương lại tiếp tục tấn công. Yêu vương sợ sợ vệt máu trên cổ mình, rồi nhìn ba người đang căng thẳng đứng đối diện, là nhìn Quảng Nhân và nói: lần trước làm bản vương bị thương là Tử Phúc, lần này là ngươi. Xem ra số của bản vương xung khắc với các đại phương sư rồi. Tiếc thay thuật pháp của ngươi thật sự chênh lệch quá lớn so với sư tôn. Nếu như vừa rồi người ra tay là Tử Phúc thì bản vương đã bị bổ làm đôi rồi. Quảng Nhân dĩ nhiên không dám so sánh với sư tôn, nhưng điện hạ có chút hiểu lầm rồi. Quảng Nhân cười nhẹ, dừng một chút lại tiếp: vừa nay Quảng Nhân không hề nghĩ có thể lấy mạng điện hạ, ta chỉ muốn tạo ra một chút vết thương nhỏ, một chút thôi là đủ rồi. Ngay lúc này, Quảng Đế đã đứng cạnh Quảng Nhân lại thản nhiên hất tóc. Khi đại phương sư nói tới đây, yêu vương đã định phản ứng lại, nhưng ngay trước khi lão kịp thực hiện bất kỳ hành động gì, đã có vài tia sáng lạnh phóng tới miệng vết thương nhỏ trên cổ. Do khoảng cách quá gần cộng thêm tốc độ tấn công quá nhanh, yêu vương không kịp đưa tay ra đỡ, liền phải lập tức bịt chặt vết thương trên cổ mình. Dù là vậy, yêu vương vẫn chậm một nhịp. Ngay lúc lão ta giơ tay lên, đã có vài tia sáng bắn vào miệng vết thương trên cổ. Chỉ trong nháy mắt, những tia sáng đã chui vào theo miệng vết thương và nhanh chóng xâm nhập vào da thịt. Trầm phát vĩ, pháp khí tốt lắm. Sáu chữ này vừa thốt ra khỏi miệng, yêu vương liền phun máu. Ba người thuộc lớp chư quảng nhìn thấy pháp khí của Quảng Đế có hiệu quả thì đồng thời lùi lại phía sau. Đúng như dự đoán của ba người, sau khi bị pháp khí đánh trúng, yêu vương điên cuồng gầm lên một tiếng rồi lao tới chỗ bọn họ. Ngay khi chân yêu vương rời khỏi mặt đất, trong thân thể lão cũng phát ra một âm thanh nặng nề. Máu tươi bắt đầu túa ra không ngừng trên khắp thân thể yêu vương. Thân mình lão lung lay vài cái, thoạt nhìn như sắp ngã xuống đất. Quảng Nhân và hai người còn lại nhận thấy cơ hội đã đến, nhưng đúng lúc sắp đồng thủ với yêu vương, đám yêu quái phía sau lão ta lại liều chết xông lên. Mười mấy con yêu quái không mang tính mạng nhảy vọt đến trước ba người nhóm Quảng Nhân, dùng thân thể của mình chắn trước mặt vua của chúng. Một con yêu quái to lớn thì cõng yêu vương chạy lui về sau. Đã đến khi nó chạy khuất, mười mấy con yêu cản đường kia đã chết sạch. Có điều lúc xoay người, con yêu quái này mới nhớ sau lưng nó còn có một hỏa sơn cũng không thể chọc vào. Nhưng mà so với ba người nhóm Quảng Nhân thì đối mặt với hỏa sơn chắc cũng còn chút hy vọng sống sót. Huống hồ gã tóc đỏ này còn phải đánh với mấy trăm con yêu quái khác. Bất kể thế nào, nó cứ phải chạy đến chỗ đám yêu quái kia rồi tính tiếp. Để ta cho người cơ hội tận trung với yêu vương. Ngọn lửa trên người hỏa sơn đột nhiên bùng lên. Ở khoảng cách này, đối phó với mấy con yêu quái nhãi nhép này, gã làm sao có thể thua được. Chẳng qua còn ngại sự hiện diện của sư phụ trước mặt, hỏa sơn chỉ dám giải quyết mấy tên yêu quái dưới trướng của yêu vương. Trong đám người ở đây, chỉ có một mình Quảng Nhân có thể xử lý yêu vương mà thôi. Thấy ba người nhóm Quảng Nhân đang chậm rãi tiến về phía mình, con yêu quái cõng yêu vương đành cắn răng chạy về hướng hỏa sơn. Nó nghĩ dù phải liều mạng, nó cũng phải đưa được yêu vương vào trong bầy yêu kia. Khi con yêu quái này chỉ còn cách hỏa sơn mấy trượng, đã định ném yêu vương về phía đồng bọn, thân thể hỏa sơn nhoáng cái đã xuất hiện trước mặt nó. Trường kiếm trong tay gã vùng lên, con yêu quái chưa kịp ném yêu vương đi đã bị bổ làm đôi. Vừa lúc đó, yêu vương đang tựa vào người nó đột nhiên ngẩng đầu lên cười gằn với hỏa sơn. Hỏa sơn muốn thu kiếm về tấn công lão đã không kịp nữa. Yêu vương vừa nãy còn đang tựa vào lưng con yêu quái kia, đột nhiên phóng về phía gã ta, dùng bộ giáp lửa hất văng gã ra sau. Dù trên người cả hai đều là lửa đỏ, nhưng ngay khi bị hất bay, lửa trên người hỏa sơn đã tắt ngúm. Gã há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Khi hỏa sơn còn đang bay giữa không trung, một bóng người cùng lao vụt lên bóp lấy cổ của gã, chạy sang quảng trước mặt nhóm người Quảng Nhân. Người này chính là yêu vương, bây giờ đang toàn thân đầy máu. Dù gì lão cũng là vua của một tộc, trước kia chinh chiến nhiều rồi, bà nãy chỉ là nhất thời chủ quan trước Quảng Nhân mà thôi. Mặc dù bên trong thân thể đã nội thương nghiêm trọng, nhưng dù có chết lão cũng muốn lôi theo đám quảng nhân cùng vào luân hồi. Vừa nãy thấy người trong tộc yêu đến cứu mình, yêu vương quyết định giả chết dựa vào kẻ đến cứu. Giờ vừa ra tay khống chế Hòa Sơn, vừa đem gã về phía đài phương sư. Ngay khi quảng nhân toan nhảy lên đón lấy Hòa Sơn, một bóng người liền hiện ra sau lưng Hòa Sơn, vung gậy lửa đập về phía đài phương sư. Trong lúc giở tay, quảng nhân đành để hai thanh kiếm ngắn bay ra chống đỡ. Nhưng gậy lửa uy lực tựa ngàn người, sau khi đánh bay hai thanh kiếm ngắn liền tiếp tục giáng vào hai thầy trò quảng nhân. Hai thầy trò cùng ngã lăn xuống đất. Quảng Nghĩa và Quảng Đế thêm một gậy tiếp theo của yêu vương chắc chắn sẽ lấy mạng hai người, cũng không để ý sống chết lao đến đỡ đòn tấn công của yêu vương. Tới thì tốt, yêu vương giống to từ trên không đánh một gậy vào thanh trường kiếm không biết đã được Quảng Nghĩa nhặt về từ lúc nào. Yêu vương quả thực đang chiếm lợi thế, nhưng có thêm hai người tấn công vào, thực lực hai bên liền thu hẹp đáng kể. Ngay khi va vào gậy lửa, thanh trường kiếm lập tức biến thành bột, còn Quảng Nghĩa bị gậy lửa giáng cho ngã lăn xuống đất. Quảng Nghĩa bị đánh ngã, Quảng Đế liền có cơ hội lao lên. Khi nàng ta hất tóc, lại có mấy tia sáng lạnh lao vào người yêu vương. Toàn bộ chú ý của yêu vương đang tập trung vào Quảng Nghĩa, nhưng vừa nãy mới bị châm phát vĩ làm bị thương. Một tay yêu vương vẫn đang che vết thương trên cổ. Châm phát vĩ không tìm được đường chui vào cơ thể của yêu vương, cuối cùng nổ tung trước mặt lão. Oanh một tiếng, châm phát vĩ cháy dữ dội trước mắt yêu vương. Lão ta lại rống lên rồi nhắm mắt vung gậy lửa về phía Quảng Đế. Quảng Đế không có kế sách chống đỡ lâu dài, toàn chuẩn bị đáp đất để sẽ giáng cho lão một đòn chí mạng. Trong thời điểm lão ta trọng thương mặt không thấy đường, không ngờ đâu ngay lúc này yêu vương mắt không thấy gì vân vùng gậy lửa đánh cho nàng một đòn. Lão già cười lạnh: người cho rằng bản vương không thấy gì thì người có thể thừa dịp lấn tới sao? Tốc độ của yêu vương quá nhanh, Quảng Đế không kịp né tránh, chỉ đành trơ mắt nhìn gậy lửa nện một đòn vào trước ngực. Sau một tiếng vang lớn, Quảng Đế bị đánh ngã về phía hai người kia. Có điều sau khi trúng đòn, nàng ta đã kịp ra chiêu cuối cùng, bắn vô số tia sáng từ trong mái tóc vào cái miệng đang mở ra của yêu vương. Mặt đã bị thương nên yêu vương không thể né tránh đòn tấn công này. Chùm tia sáng bắn vào miệng lão lập tức phát nổ. Yêu vương không kịp rên lên tiếng nào đã rơi xuống đất như con diều đứt dây. Nhìn thấy kết cục lưỡng bại câu thương, cả hai cùng chết, Ngô Miễn và Quy Bất Quy liếc nhau. Sau đó ông già tự lẩm bẩm: thấy chưa, nên vừa rồi nghe theo ta, bây giờ làm gì nên nỗi. Tên lừa đảo bình an vô sự, còn thằng ngốc và con cọp ôm nhau chết chung. Ngô Miễn bĩu môi: đúng là chuyện đực cười. Hết chương 43, chúng ta cùng nghe tiếp chương 44. Kế trong kế lại có kế trong kế, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Trong nháy mắt, cả yêu vương lẫn nhóm đại phương sư đều ngã gục. Mấy đòn cuối cùng của yêu vương rất quái lạ, những vết thương trên đám người quảng nhân dường như không có dấu hiệu tự lành lại như trước. Mặc dù chưa chết nhưng thân thể không cử động được nữa, so với chết thì cũng không hơn là bao. Ở phía xa xa, 7-8 phương sĩ không còn Hòa Sơn yểm trợ đã bị 5-60 tên yêu quái xé xác. Nhưng còn yêu quái còn lại thì lao về phía yêu vương vừa ngã xuống. Có điều khi chúng còn cách yêu vương khoảng 10 trượng, một tiếng nổ rất lớn phát ra từ giữa cả bầy. Mấy chục con yêu quái đều bị nổ chết quá nửa. Trên mặt đất đều là cánh tay, cẳng chân vương vãi khắp nơi. Sót lại khoảng 10 con yêu quái còn thở nhưng không đứng dậy nổi, chỉ có thể rên rỉ lê lết trên mặt đất. Chẳng ai ngờ đánh nhau một trận như vậy, đến cuối cùng người còn sống trong cung điện này chỉ còn lại Ngô Miễn, Quy Bất Quy và hai tên nhóc con. Khi Tào Thạch Đầu thấy yêu vương ngã xuống đã sợ đến run cầm cập. Nếu như Quy Bất Quy không bảo Nhậm Tam ôm lấy nó thì chắc nó đã chạy đến bên cạnh lão ta rồi. Quy sư huynh, Ngô Miễn tiên sinh, xem ra trách nhiệm trừ yêu diệt ma chỉ có thể giao lại cho hai vị rồi. Yêu vương còn chưa chết, không thể để lão quay lại làm hại nhân gian. Lúc này, trong không trung chợt truyền đến tiếng của Đại Phương Sư Quảng Nhân. Mặc dù đã nằm thẳng đơ trên mặt đất như một xác chết, song ông ta vẫn có thể dùng thuật pháp để truyền âm cho Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Yêu quái đã gây hại nhân gian hàng ngàn hàng vạn năm, hôm nay chỉ cần hai vị chém yêu vương, núi yêu sẽ như rắn mất đầu, chia năm xẻ bảy. Lúc đó chúng ta tập trung tu sĩ trong thiên hạ đánh lên, nhất định có thể tiêu diệt toàn bộ yêu quái trên núi yêu. Công đầu nhất định thuộc về hai vị. Tu sĩ trong thiên hạ, chẳng phải tu sĩ trong thiên hạ đã bị Đại Phương Sư dụ dỗ tới đây và bị giết hết rồi hay sao? Vẫn chưa chết sạch hả? Trên đời này đúng thật là có nhiều người. Quảng Nhân còn chưa nói xong, Ngô Miễn đã không mặn không nhạt phun ra mấy chữ làm cho Đại Phương Sư nghẹn họng. Y lại tiếp: hôm nay mấy tu sĩ chết ở đây đều là người có mặt mũi, có tiếng tăm. Bọn họ chết sạch rồi, về sau không ai trong thiên hạ có thể sánh với phái Phương Sĩ nữa. Đại Phương Sư, ta thật lòng muốn khen ngươi, tính hay lắm, tính hay lắm. Thấy Quảng Nhân sầm mặt xuống, Quy Bất Quy đứng kê bên Ngô Miễn cười hinh hích, giả vờ nói với y: người mới sống hơn 100 tuổi, kiến thức còn hạn hẹp lắm. Đại Phương Sư chỉ dẫn theo tu sĩ của mấy môn phái đến hỗ trợ, mấy môn phái nhỏ vẫn còn hàng đống người mà. Chờ sau này Đại Phương Sư tấn công lên núi yêu, tất nhiên là một tiếng hô vạn người giả, ai dám không nghe. Đến lúc đó phái Phương Sĩ còn không phải là lớn nhất sao? Nó không chừng thêm vài năm nữa còn có thể sáp nhập hết mấy môn phái nhỏ đó vào phái Phương Sĩ luôn. Lúc đó làm gì còn tu sĩ nữa. Cơ mà ông già ta có một chuyện nghĩ mãi không ra. Đại Phương Sư này, ngài làm như vậy, hoàng đế sẽ đồng ý sao? Quảng Nhân im lặng thật lâu, sau lại nói: nhưng chuyện đó tự nhiên có người đời sau bình luận, chúng ta chỉ nói hiện tại. Nếu hôm nay yêu vương không chết thì dù gì cũng không phải là phúc của thiên hạ, sau này cũng không có cơ hội như hôm nay nữa. Nói không chừng lần sau gặp lại chính là lúc yêu vương dẫn đại quân đánh tới chúng ta. Sau khi nghe Quảng Nhân nói, Quy Bất Quy rất khó xử lắc đầu. Ai, rõ ràng vừa rồi chúng ta đã thống nhất xong, các ngươi xem cung điện này đã bị phá thành cây dạng gì. Nhiều người chết như vậy nhưng đều không phải chúng ta gây ra, bây giờ bảo chúng ta làm gì đấy với yêu vương? Đại Phương Sư, ngươi nói xem, sau này có phải người ta sẽ nói ông già đây đợi cháy nhà ra hôi của không? Da mặt ta mỏng lắm, coi trọng nhất là thể diện đấy. Dừng một chút, Quy Bất Quy lại tiếp lời: Đại Phương Sư, ta có một gợi ý như này cho các ngươi. Các ngươi nhanh chóng điều hòa huyết mạch, bất kể là ai, chỉ cần một người trong các ngươi có thể hoạt động, tự nhiên tính mạng yêu vương đã ở trong tay các ngươi. Các ngươi nhiều người hơn, lấy 4 so với 1, luôn có cơ hội hồi phục lại trước. Ta còn có một chút chuyện nhỏ ở đây, giải quyết xong mà các ngươi còn chưa có người khôi phục lại, đến lúc đó chúng ta tính sau. Lục Quy Bất Quy nói, Ngô Miễn đã bước ra, nói với vô số thi thể trên mặt đất: thôi được rồi, từ đầu cho đến bây giờ hai người vẫn ẩn nấp ở đây, cẩn thận ở trong đám người chết lâu quá, ngay cả bản thân cũng không phân biệt được là mình đã chết hay còn sống đấy. Quảng Nhân vốn đang có chuyện muốn nói, nhưng nghe được lời của Ngô Miễn liền biết là chuyện gì, lập tức giữ yên lặng. Sau khi Ngô Miễn nói xong, cũng không thấy chuyện lạ gì xảy ra trong đám tử thi ở đầy đất. Người đàn ông tóc bạc cười nhạt, đang muốn ra tay thì Quy Bất Quy đã lo liệu xong cho hai cổ nhân sâm tiến đến, bịt mũi lẩm bẩm: một tòa cung điện đẹp như thế này là bị biến thành nghĩa địa, chưa kịp ăn một bữa cơm đã có cả ngàn cây xác như vậy. Vô ta còn muốn mượn nơi này cho thằng con ngốc kia làm phòng tân hôn, bây giờ xác chết đầy đất thế này còn vui vẻ cái rắm gì nữa. Cả người làm hỏng còn muốn ông già này hao tổn sức lực đến quét dọn. Đại Phương Sư, cái này phải đền tiền à. Trong khi nói, ông già thả một quả cầu lửa vào đống xác chết gần mình. Chỉ trong nháy mắt, đống xác đã bốc cháy, mùi hôi thối nồng nặc tràn ngập khắp cung điện ngầm. Thi thể bị đốt sinh ra khói dày đặc, bị thổi ra cửa hang động rồi tản ra ngoài. Nhưng mùi vị này thật khiến người ta buồn nôn. Ngô Miên Đa cau mày lánh sang một bên. Dưới sự hỗ trợ của thuật pháp, đống tử thi nhanh chóng bị thiêu thành một đống tro trắng, rồi lại bị Quy Bất Quy thi triển thuật pháp thổi hết những tro cốt này ra ngoài cửa động. Sau đó ông Dạ lại chọn tiếp một đống xác chết ở gần đấy và làm tương tự. Ông cũng không quan tâm là người hay là yêu, tóm lại chỉ cần nhìn thấy một đống tử thi là châm lửa, dần dần dọn sạch tử thi đang phủ đầy mặt đất. Không biết Quy Bất Quy đã thiêu đến đống xác thứ mấy, lần này lửa vừa bốc lên, trong đống xác liền có chuyện lạ. Mấy chục cây xác đang chất đống bị thứ gì đó đẩy lên, hóa ra là hai con yêu quái bị Phương Sĩ giết chết từ lúc nào, bây giờ lại đang chậm chạp đứng dậy. Một trong hai con yêu quái bị người ta mổ bụng, ruột gan phèo phổi bên trong đều đổ hết ra ngoài, con còn lại thì bị chém đứt nửa cái đầu, treo lủng lẳng kinh dị vô cùng. Sau khi đứng dậy, hai con yêu quái vốn đã chết lừ ánh mắt lạnh băng nhìn Quy Bất Quy. Con yêu quái bị mổ bụng nói: "Làm sao ngươi nhận ra bọn ta?" Lời nói vừa buông ra, Quảng Nhân và Ngô Miễn đều nhận ra âm thanh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, chính là tên lừa đảo trong câu chuyện của ông già ban nãy. Nhìn thấy hai con yêu quái vừa chết đi sống lại, ông già cười vang lên như mất khống chế, vừa cười vừa nói: "À, các người chờ một chút nhé, để ta cười một chút nha, không cười sẽ bị nghẹn chết mất. Hai người các người thật là lộ mặt nhanh quá đi đấy." Còn yêu quái bị chém liền được cái đầu không nhìn được, vừa muốn động thủ liền bị tên kia ngăn lại: "Cứ để lão cười, để xem cười xong lão còn có thể làm gì." "Không cười, không cười nữa." Quy Bất Quy nhìn hai con yêu quái đã sa sầm nét mặt, nhưng vừa mở miệng ra lại không nhịn được cười đến chảy nước mắt. Cuối cùng hai con yêu quái quyết định cởi bỏ lớp cải trang, khôi phục lại thành hai vị chủ lầu Vân Thiên. Một trong hai người nói với Quy Bất Quy đang khó khăn nhịn cười: "Bây giờ có thể nói tại sao ngươi nhận ra chúng ta được chưa?" Quy Bất Quy vừa cười đến mức mặt đơ ra, ông vừa xoa xoa cái mặt mọ nhăn nhẻo như vỏ quýt vừa đáp: "Hai vị mưu tính chuyện này lâu như vậy, chuyện đã sắp thành rồi, đương nhiên muốn tận mắt chứng kiến. Lại nói chủ lâu bất kể thế nào cũng muốn đến làm cú chốt, cho dù là phần thắng nghiêng về bên nào, đại phương sư cũng được, mà yêu vương thì cũng thế, tình hình còn chưa xác định, làm gì có ai dám nhảy vào chứ." Ông già này nghĩ hẳn là chủ lầu cũng có ý tưởng, đại phương sư và yêu vương quyết đấu sinh tử, nhất định phải đích thân đi xem, bất kể ai thắng cũng thương tích đầy mình. Ngay lúc đó hai vị chủ lầu xông ra chém giết, kết quả Hết chương 44, chúng ta cùng nghe tiếp chương 45. Một khuyết điểm nhỏ, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Lục Quỳ Bất Quỳ nói, hai vị chủ lầu chỉ nhìn ông với ánh mắt lạnh lùng. Sau khi ông nói xong, hai cờ lão giống hệt nhau, đồng thời cười nhạt, cùng đi về phía Ngô Miễn và Quy Bất Quy, một trái một phải, kẹp hai người Quy Ngô vào giữa. Một vị chủ lầu bỗng lên tiếng: "Chúng ta mưu tính chuyện này đã lâu, vốn tưởng rằng lần này có thể là một cú lừa lớn." Nói rồi, cờ lão kia hướng về Quy Bất Quy tiếp lời rằng: "Nếu không biết hành tung gần đây của ngươi, chúng ta còn tưởng rằng lão già ngươi vẫn đang ẩn nấp xung quanh mình. Nhất cử nhất động của bọn ta từ đầu chi cuối ngươi đều nắm rõ. Bây giờ chúng ta đã hiểu tại sao Từ Phúc đuổi ngươi ra khỏi phái Phương Sĩ. Nói cái gì mà ngươi chọc giận lão chứ? Tất cả đều là giả. Lý do chính là vì lão thừa biết sự quỷ quyệt xảo trá của ngươi có thể uy hiếp đến địa vị của đại phương sư đời sau. Nếu là chúng ta, sau khi chọn được người kế vị, chúng ta cũng không thể để nhân vật như ngươi ở lại phái vương sĩ. Chẳng qua, cách làm của chúng ta sẽ quyết đoán hơn Tư Phúc nhiều. Ý họ là, nếu hai bọn họ là đại phương sư, để có thể ngồi vững trên cái ghế đại phương sư này, họ sẽ thẳng tay thủ tiêu luôn Quy Bất Quy. Nhưng ông già không mảy may ngạc nhiên, còn cất giọng cười hinh hích. Thì cũng may ông già này không sinh sớm mấy trăm năm. Chẳng qua, nếu các người đã nói thẳng như vậy, thì ta cũng không vòng vo nữa. Hai vị chủ lâu, có phải tiếp theo các người sẽ trừ khử ta và Ngô Miễn hay không? Sau khi chúng ta vào luân hồi, đại phương sư vào yêu vương, tùy ý các người sâu xé. Cái này đừng nói đến vận mệnh quốc gia hay là vận mệnh thiên hạ gì gì đó, đều nằm cả trong tay của hai vị chủ lầu. Ta chả khen các người đâu, việc hôm nay suýt thì hoàn hảo, chỉ trừ một chút khuyết điểm nhỏ thôi. Khuyết điểm? Một trong hai vị chủ lầu cười nhạt. Quy tiên sinh, ngài đang nói về ngài và Ngô Miễn sao? Hai người đúng là chuyện ngoài dự liệu của bọn ta. Nếu chỉ có một cơ lao thì có lẽ sẽ đau đầu với tình hình hiện tại. Nhưng tiếc rằng là hai cơ lao đều ở đây. Cho dù bây giờ ngài có thêm một vị đại phương sư bên cạnh thì vẫn không thể thay đổi được tình hình. Có lẽ Quy tiên sinh muốn nhắc đến tiên sinh Tịch Ứng Chân. Nói tới đây, cả hai cơ lao cười mỉa mai. Sau đó, cơ lao kia mở miệng. Hiện tại Tịch Ứng Chân đang hưởng lạc trong Phiêu Hương Quán ở thành Trường An. Nghe đồn ở đó vừa có thêm một mỹ nhân hung nô. Đôi tám thanh xuân đẹp tựa hoa trong nắng. Ngài cũng biết tiên sinh Ứng Chân yêu cái đẹp thế nào. Cho dù cả đám chúng ta chết sạch ở đây, tiên sinh cũng không rời khỏi nơi hoa thơm bướm lượn đấy đâu. Huống chi các ngươi đều đang ở đây, còn có ai sẽ báo tin với tiên sinh? Nếu không phải Tịch Ứng Chân thì nói thật, trừ khi Từ Phúc trở về từ biển. Mà nếu vị đại phương sư ấy có thể quay về vì các người, thì lúc trước lão ta đã không ra biển lánh nạn, bỏ mặc phái phương sĩ như thế đâu. Nói tới đây, cơ lao này ngừng lời. Hình như hai người họ đã thống nhất trước với nhau. Cơ lao này vừa ngừng, cơ lao kia lập tức lên tiếng. Ngoài Tịch Ứng Chân và Từ Phúc, Quy tiên sinh nói chúng ta còn khuyết điểm nào nữa? Hay là nói người nay giờ vẫn đang đóng kịch, vì hai chúng ta mà hại chết mấy trăm người lẫn mấy nghìn con quái vật? Nếu đúng như vậy thì chúng ta xin nhận phần tâm ý này. Có thưởng, có thưởng. Diễn hay như vậy nhất định phải có thưởng á. Dứt lời, cả hai vị chủ lầu Vân Thiên cùng nhìn Quy Bất Quy và mỉm cười. Trong con mắt của cả hai, chỉ cần Tịch Ứng Chân và Từ Phúc không ra mặt thì tình thế hiện tại đã nhìn thấu kết cục. Quy Bất Quy chỉ đang cố làm ra vẻ bí ẩn, mượn danh tiếng của Từ Phúc và Tịch Ứng Chân để dọa bọn họ mà thôi. Sau đó, con cáo giả này sẽ tranh thủ thời điểm hai người bọn họ không chú ý để đánh lén. Nhưng họ đã tính hết mọi chuyện, đại sự mấy trăm năm sắp thành công rồi. Dù Quy Bất Quy có mang gì ra dọa đi nữa, họ cũng không tin. Vậy các người đánh giá ta cao quá rồi. Quy Bất Quy cũng cười theo. Ta nào có bản lĩnh diễn vở kịch mất nhiều mạng người như thế. Song nếu hai vị chủ lầu đã mở lời, vậy thì ông già này đành nói vài câu, sẽ không làm lỡ bao nhiêu thời gian của các người đâu. Quy Bất Quy hắng giọng một cái, cười ha hả, nhìn thoáng qua Ngô Miễn đang đứng bên cạnh, rồi tiếp lời. Vốn là hai vị chủ lầu đoán không sai, trước tiên mượn sức mạnh của núi yêu để chế trụ đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân, sau đó bắt giữ ba vị hoàng tử của yêu vương, buộc yêu vương phải xuống núi tìm con, nhân tiện gặp gỡ đám bạn già mấy trăm năm không gặp. Tiếp theo, chia rẽ quan hệ giữa đại phương sư và yêu vương, khiến bọn họ xảy ra xung đột nho nhỏ với nhau một chút. Cuối cùng, cho hai cái tên cải trang lên sàn, thuyết phục đại phương sư Quảng Nhân và cả đám tu sĩ trong thiên hạ đến diệt trừ yêu vương. Chỉ có điều sự tồn tại của ông già này và Ngô Miễn trong mấy năm nay ngày càng biến thành một rủi ro lớn. Để đề phòng việc của các ngươi sắp thành lại hỏng vì chúng ta, các ngươi dứt khoát kéo cả hai người chúng ta vào, đúng không? Nếu mọi chuyện thật sự diễn ra theo đúng như suy nghĩ của hai vị chủ lầu, thì đến lúc này đừng nói là ta, cho dù là Đại La Kim Tiên có hạ phàm cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ là đáng tiếc thay, còn kém một chút nữa thôi. Trong khi nói, Quy Bất Quy giơ tay làm động tác ước lượng nho nhỏ đến không thể nào nhỏ hơn. Trông thấy hai cờ lão đều nhếch miệng cười nhạt, ông nói tiếp: đáng tiếc hai vị chủ lầu còn chưa làm xong bước đầu tiên đã lập tức bắt đầu bước thứ hai, bước thứ ba. Nôn nóng quá rồi. Rủi ro lớn nhất không phải là ta và Ngô Miễn, mà là bố già Tịch Ứng Chân kia. Chỉ cần ông ta ở đây một ngày thôi, kế hoạch kế tiếp của các ngươi sẽ bị đảo ngược bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Khi nghe thấy Quy Bất Quy nhắc đến Tịch Ứng Chân, hai cờ lão bắt đầu có dự cảm không rõ ràng. Mặc dù trước khi đến, hai người họ đã tận mắt nhìn và biết rõ lúc này Tịch Ứng Chân vẫn còn đang ăn chơi chè chén trong thành Trường An. Hơn nữa, Ngô Miễn, Quy Bất Quy và thằng nhóc nhân sâm ấy vẫn luôn nằm trong tầm mắt của mình. Ấy mà khoan, còn yêu quái Bách Vô Cầu kia đâu rồi? Hai cơ lão vốn là kết quả của một hồn phách phân ra thành hai, nên tâm linh tương thông, kẻ này nghĩ gì kẻ kia biết ngay. Một vị chủ lầu lên tiếng nói: Bách Vô Cầu quả thực đã đi báo tin cho Yêu Vương ư? Hắn đi đâu rồi? À, đúng thật là thằng con trai ngốc của ta đã đi báo tin rồi, cơ mà nó đi tìm Bách Lý Hy cơ. Tuy chúng ta không biết tung tích của đại thuật sĩ, nhưng vì đệ nhất luyện khí sư kia thì biết, mặc dù lúc nào lão cũng làm bộ không quen không biết. Không thể! Cơ lão còn lại nói với Quy Bất Quy: ta đã đặt pháp khí tại nơi ở của các ngươi và Yêu Vương. Chính tài ta đã nghe thấy người nói là Bách Vô Cầu đi tìm Yêu Vương báo tin. Hắn bị quảng nhân... Lời của ông già ta nói ra, chính ta còn không thể tin được. Nào ngờ chủ lầu lại nể mặt ta, tin sai cổ như vậy đấy. Quy Bất Quy cười ha hả. Đây chính là một khuyết điểm khác mà ta đang muốn nói tới. Đêm qua thiên thần của ngươi chủ động tìm tới cửa, còn nói cái gì mà sau khi giải quyết được Yêu Vương, người sẽ lấy cái chết tạ tội. Câu nói này quả thật suýt thì dọa chết ông già đây rồi. Chúng ta quen biết nhau cũng không phải mới 100-200 năm, có thể lấy cái chết tạ tội như vậy thì đã không phải chủ lầu Vân Thiên ẩn nhẫn nằm gai nếm mật mấy trăm năm nay. Lúc trước khi Yên Ai Hầu độ kiếp thất bại, hai vị chủ lầu nên lấy cái chết tạ tội còn chưa hết, mấy trăm năm sau đột nhiên hiểu thấu rồi sao? Ông già này không tin, không thể tin được. Quy Bất Quy vừa nói vừa lắc đầu, sắc mặt hai gã chủ lầu cũng dần thay đổi. Có thể thấy hai người họ đang nửa tin nửa ngờ lời nói của Quy Bất Quy, nhưng trăm ngàn lần lại không muốn bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Hai cờ lao nhìn nhau, một kẻ lên tiếng: đừng phí thời gian nữa, chẳng phải ngươi vừa nói lời mình nói ra chính mình còn không thể tin được, chúng ta làm sao biết được nãy giờ câu nào là thật câu nào là giả chứ? Còn nữa, nói Bách Vô Cầu đi mời Tịch Ứng Chân mà, tất cả người và yêu quái ở đây đều sắp chết sạch rồi, sao còn chưa thấy vị thuật sĩ kia giá lâm? Đó là bởi vì cái thằng đần dẫn đường vốn dĩ không biết đường. Bạch Vô Cầu, người không biết đường thì cứ nói thẳng đó là cung điện dưới lòng đất của Yên Ai Hầu cho xong. Cái gì gọi là nhà chú Tam của người hả? Nếu ông nội người gần đây không nghe ngóng được chú Tam ngươi là ai, hả, chẳng phải hai chúng ta sẽ đi khắp cái quận Liêu Đông này hả? Một âm thanh quen thuộc vọng đến từ trong không trung. Quy Bất Quy nghe mà thở hắt ra. còn trên gương mặt hai vị chủ lầu Vân Thiên dần dần hiện lên vẻ căng thẳng. Hết chương 45. Âm thanh quen thuộc này hình như là của Tịch Ứng Trần. Tịch Ứng Trần đã đến để giải quyết mọi việc. Hồi sau diễn biến như thế nào, chúng ta cùng đón nghe sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Xin chào và hẹn gặp lại.